Chương 363, Nị Dạ Ba Cấm 1. Tính toán một chút, đừng lại muốn những thứ này, ngược lại những chuyện kia đã qua, hiện tại ta cũng là có rất nhiều bằng hữu người, lại nói hiện tại những người bạn này cùng ta chung đụng đều tương đối phi thường tốt. Đúng rồi, nói tới chỗ này, bằng hữu ta trước đây thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ, trước đây đang nhìn hổ cả thời điểm đều cho là mình cả đời này đều cùng bọn họ vô duyên, thế nhưng ai có thể nghĩ tới đâu, chính mình dĩ nhiên trọng sinh ở nơi này. Hơn nữa cùng các nàng còn là tốt. Vô cùng bằng hữu Mỹ Sổ Tịt nghĩ tới hắn hiện tại ở chỗ này một ít trọng yếu bằng hữu, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng, về sau có thời gian liền cùng bọn họ thương lượng với nhau, thương lượng đi ra ngoài ăn nướng gì gì đó. Thế nhưng ăn nướng không có bia, cái kia liền là phi thường không có ý tứ chuyện, nhưng là phi thường bất đắc dĩ. Ở hồ cả thế giới bên trong 20 tuổi trở xuống tiểu hài tử còn thật không có biện pháp uống bia đâu, thật sự chính là vô cùng kỳ quái. Mỹ Sổ Tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, nghĩ tới 20 tuổi trở xuống tiểu hài tử không thể uống bia, đột nhiên để ta nghi tơ ý dô y một sự tình, hơn nữa còn là hồ cả nì dạ phi thường không phải thành văn quy củ, đó chính là nì dạ ba cấm. Mỹ Sổ Tịt lắc đầu, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, theo rồi nói ra. Tại nhẫn giả thế giới bên trong, nị giả vì ước thúc dục vọng của mình, làm ra một cái không phải thành văn quy củ, đó chính là Mỹ Sổ Tịt nói nị giả ba cấm. Ở chỗ này đại đa số nị giả đều sẽ đi tuân thủ cái này ba cấm, đương nhiên cũng có một chút không tuân thủ, cũng tỉ như nói hồ cả trong nị giả phi thường nổi danh một người, dị dị ra. Hồ cả nỉ giả nhân vật chính ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ khi sinh ra thời điểm chính là một cái bi thảm bắt đầu. Đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cùng chính mình thê tử ủ dù mạ kỷ cờ tì nạ bị cửu vĩ giết chết. Ủ dù mạ kỷ cờ tì nạ đang bị cửu vĩ giết trước khi chết liền nhắc nhở qua nạ dù tổ muốn tuân thủ nhị dạ ba cấm. Tại nhẫn giả ba cấm bên trong, điều thứ nhất chính là tiền tài nhiệm vụ, tiền tài muốn tổn, không cần luận hoa. Điểm này nạ dù tổ làm rất khá. Nạ dù tổ một đứa cô nhi đem mình nuôi sống đại. Ở kim tiền khống chế phương đỉ hệ nở hẳn là phi thường tốt mới đúng. Đây cũng là không cần phải nói. Như vậy điều thứ hai chính là rượu. Ở hồ cả trong nỉ dạ nếu như không đến 20 tuổi là không thể uống rượu. Mặc dù có một số người phi thường thích uống rượu, thế nhưng tại bọn họ ở giữa cũng là có một ít tương đối tuân thủ cái này cái quy củ nỉ dạ. Bọn họ tuy là thích uống rượu, nhưng là có thể khống chế chính mình uống rượu mớn. Ở hồ cả trong nỉ dạ, U dù mà kỳ nạ dù tổ điều này cũng là tuân thủ tốt. Ở ạ niềm bên trong, danh nhân không chỉ một lần nói qua chính mình bất mãn 20 tuổi không thể đi uống rượu. Từ một điểm này nhìn hắn là một cái phi thường yêu cha mẹ mình hài tử, hơn nữa còn là phi thường hiếu thuận một đứa bé. Coi như nỉ dạ đầy 20 tuổi, cũng có thể ít đi uống rượu, dù sao uống nhiều rồi sẽ làm lỡ nhiệm vụ, coi như không phải làm lỡ nhiệm vụ, đồng thời cũng sẽ tổn thương thân thể của chính mình. Nị dạ ba cấm bên trong vấn đề nghiêm trọng nhất chính là nữ nhân, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ cũng là nữ nhân, cho nên hắn không phải minh bạch vì sao đem nữ nhân cũng xếp vào nị dạ ba cấm, điểm ấy nam sinh hẳn là dù sao tin tưởng. Ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ vẫn hy vọng nạ dù tổ có thể tìm một giống như nàng tốt nữ nhân, nhắc tới nị dạ ba cấm liền nhắc tới gì dễ dạ. Đây cũng là vì sao ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ để nạ dù tổ tiểu tâm gì dễ dạ nguyên nhân. Ở hồ cả trong nỉ dạ, tự nhiên cũng là một cái phi thường hào sắc nhân, đương nhiên điểm này cũng bị nạ rủ tổ đến hậu kỳ cho hắn một cái biệt hiệu, đó chính là hào sắc tiên nhân.